Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 29, 29, gặp Lam Hy Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo âm phong ở trong đám người chung quanh tứ tán mở ra. Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng trong chốc lát, liền có người bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Như thế nào cảm giác sát khí xung quanh thực năng a? Trong đám người, không biết là nói thầm một câu. Thực mau. Mọi người đều phát giác không thích hợp. Không khí ở nơi này đều hàm chứa một loại sát khí nhàn nhạt. Đây là cái địa phương tà môn gì? Lại một người nữa nói. Là gió này có vấn đề. Kim Quang Giao lên tiếng. Mỗi khi một cổ âm phong bị đánh tan, liền có một cổ tử hàn thấm vào trong không khí. Khi ít người thì không cảm thấy có cái gì, nhưng tụ tập nhiều liền rõ ràng có thể cảm nhận được thập phần không khỏe. Tự hồ chỉ cần ở chỗ này, liền sẽ làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Như vậy liền đi xuống. Không phải biện pháp a. Kim Tử Hiên một bên hu động một bên nói. Đều tản ra, gió này có thể trốn liền trốn. Bằng không sát khí càng ngày càng nặng. Chúng ta liền xong. Sau khi tán qua một bên, đều ở phụ cận trên mặt đất. Tìm xem yêu vật đang ở đâu. Tranh thủ sớm một chút tìm được nó rồi giết. Kim Quang Giao nói, chuyện nữ phụ, đám người Kim Tử Hiên theo tiếng tản qua một bên, nhưng có một bộ phận tu sĩ chậm chạp không có hoạt động. Bọn họ là thân tín của Kim Quang Thiện, chịu ảnh hưởng của Kim Quang Thiện đối với vị Liễm Phương Tôn này. Bọn họ luôn là khinh thường. Hiện giờ Kim Quang Giao hướng bọn họ ra mệnh lệnh, bọn họ tất nhiên là không muốn nghe theo. Cho dù hắn nói thập phần có đạo lý. Nhưng ngài mặt mũi, thực sự không muốn động. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Chấm, Kim Tử Hiên ở một bên quát. A Giao nói không nghe thấy sao? Một đám đều không muốn sống nữa à? Nhìn đám người rốt cuộc cũng tản ra. Kim Quang Giao lúc này mới phóng người lên. Đứng ở một chỗ tương đối trống trải. Tránh né từng trận âm phong kia. Ánh mắt ở trên mặt càn quét. Tinh quái lần này, xác thật cường hãn. Trốn tránh cực tốt mà từng trận âm phong bị tránh né, bị đánh tan, nhưng vẫn liên tiếp không ngừng, phảng phất như không bị kiệt sức. Bất chi bất giác, trong không khí đã xám xịt một mảnh. Kim Quang Giao đứng ở chỗ đó, đã không thể nhìn thấy mọi người xung quanh. Ở chỗ này, thanh âm Kim Tử Hiên từ tản đá phía trước truyền đến. Kim Quang Giao vội vàng đứng dậy hướng về phía Tử Hiên bay tới. Chỉ thấy Tử Hiên ở phía trước, một đám sương mù xám xịt dọc theo vách đá nham thạch bay về một hướng rất nhanh. Truy, đám sương mù nặng đáng sợ, tốc độ di chuyển rất nhanh làm người không kịp suy nghĩ nơi này có bẫy dập hay không. Mọi người ở một bên ra sức đuổi theo một bên điều khiển kiếm chém về phía đám sương mù. Sương mù kia bị kiếm xẹt qua. Làm rơi một chút sương mù cùng vài miếng lá cây linh tinh nhưng tốc độ di chuyển lạ không giảm chút nào. Thường biến mất ở nham phùng. Qua một thời gian lại xuất hiện ở phương xa. Vài người dùng bùa chú đánh xuyên qua đám sương mù kia. Mắt thấy nó cách mọi người càng ngày càng gần. Liền đem nó một kích đánh tan. Đột nhiên một trận hắc ám. Mọi người lại trốn vào trong một tòa sơn động để ẩn nấp. Mọi người dừng bước. Còn chưa chờ có người phát động linh khí đem không gian này chiếu sáng lên. Kim Quang Giao chợt cảm thấy bên cạnh có một trận hàn ý đánh úp. Chưa chờ hắn giơ sinh hận lên đón đánh. Một đạo kiếm quang đã đi trước hắn một bước đem tinh quái kia một kiếm chém chết. Đây là Sóc Nguyệt, nhị ca. Kim Quang Giao kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lúc này, cũng đã có tu sĩ nâng một đạo linh quang đem sơn động chiếu sáng. Chỉ thấy một người mặc bạch y thân trường ngọc lập đang đứng trước mặt mọi người. Có ấn màu lam nhạt cuốn vân văn bạch y như tuyết. Tiếp theo buộc đai trán điểm thêm khuôn mặt trắng nõn điệt lệ. Tuấn nhã đến cực điểm. Lam Hy Thần thấy mọi người cũng rất kinh ngạc nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại. A Giao, Kim Công Tử, hai bên còn chưa hành lễ. Trong sơn động liền có vài người đi ra. Kim Công Tử. Liễm Phương Tôn, người dẫn đầu kia vọt lại đây. Quần áo lam lũ, trên mặt mang theo vui sướng khi sống sót qua tai nạn. Thực mau cũng có hai tu sĩ đi theo lại đây. đúng là ba cái tu sĩ Kim gia trong hai lần mất tích. Các ngươi không có việc gì đi, rốt cuộc cũng thấy các ngươi rồi. Các tu sĩ Lan Lăng Kim thị đi theo tới đây, cùng bọn họ có quen biết liền trực tiếp tiến lên vây quanh bọn họ. Hỏi cái này cái kia, Kim Quang Giao chú ý tới trong sơn động có mấy người giúp đỡ lẫn nhau. Không dám tiến lên, nghĩ đến phía trước hẳn là bá tánh mất tích, cũng là đầu bù tóc rối phảng phất mới vừa ở trong đất lăn qua. Trong ánh mắt còn mang theo hoảng sợ không chút che giấu. 1, 2, 3, 4, không đúng a, mất tích 10 người, nơi này chỉ có 8. Hắn muốn hướng bên trong nhìn xem còn có người hay không. Lại bị Lam Hy Thần bên cạnh nhẹ nhàng kéo lại. Bên trong đã không có ai. A Giao, vẫn là không cần đi vào. Cách Chương.